Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, thần bí sa mạc ốc đảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một cảm giác được trong không khí này độ ẩm là tương đối cao. Tất cả mọi người đều không khỏi được đổi được lập tức hưng phấn lên. Bởi vì bọn họ lập tức phải thấy truyền thuyết này ở giữa ám cư. Tất cả mọi người trong lòng cũng đều vô cùng muốn biết cái này ám cử rốt cuộc dáng dấp. Hình dáng gì, dọc theo quanh co khúc khuỷu dưới sơn động giảm hơn 30 mét sau đó. Bọn họ rốt cuộc đã tới cái này ám cử bên cạnh. Chỉ gặp ám cử là bị mấy cái 10 thước chiều dài nham thạch bao vây trước. Hình thành một cái dưới đất kênh sông. Chỉ bất quá cái này kênh sông là trước không thấy được đầu. Sao không thấy được đuôi, nước kia có lẽ là từ mạch nước ngầm trong nham động nơi thấm ra. Đây chính là các ngươi ám cử. Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi hỏi, Durada gật đầu một cái. Đúng vậy, cái này chính là của chúng ta ám cử. Nơi này nước hàng năm không khô, hoàn toàn đủ thôn chúng ta bên trong sử dụng. Nước chảy tính quả thật không nhỏ, nhìn trước mặt. Thậm chí có thể dùng sóng lớn mãnh liệt bốn chữ để hình dung ám cư. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chợt, hắn nhưng lại là đã hỏi tới một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ có thể sử dụng máy bơm nước đem ám cư bên trong nước rút ra đi ra bên ngoài. Sau đó đại hưng trồng cây tạo lâm. Không cần mười hơn 20 năm, nơi này sẽ gặp tạo thành một cái rừng vành đai. Nếu như có Ngô Công rời núi tinh thần vậy kiên trì trên trăm năm. Trong sa mạc cái này phiến ốc đảo sẽ đem đổi được càng thêm bức nhân viên bát ngát. Chúng ta nơi này vật liệu còn rất thiếu thốn. Tất cả mọi người cũng là không nghĩ tới như vậy hơn. Dura có chút ngượng ngùng nói. Cái vấn đề này giao cho chúng ta để giải quyết. Quay đầu chờ chúng ta trở lại tỉnh Aswan sau đó. Ta để cho người cho các người đưa máy phát điện còn có dầu ma rút. Phải không? Bạn già, vậy thật là cảm ơn ngươi. Durada một mặt cảm kích nói. Đây là chúng ta phải làm. Thành thật mà nói, các người ở nơi này loại tồi tệ trong hoàn cảnh sống sót dũng khí thật sự là đáng chúng ta khâm. Phục, Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Thói quen, Durada cười hắc hắc nói. Nước này thật là ngọt, các người có thể nếm thử một chút. Saraha uống một hớp trong suốt thấy đáy ám cử nước, không khỏi được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ đứng lên. Phải không, ta nếm một chút, Akinfip có chút không nhịn được nói. Không tin ngươi nếm thử một chút. Quả nhiên, Akinfip tay nâng lên một hớp sau đó, trên mặt vậy lộ ra thích ý nụ cười tới. Cái này mùi vị của nước quả thật không tệ. Ở trong tối cừ nơi đó ngây ngẩn một hồi. Tất cả mọi người chính là rối rít trở lại trên mặt đất. Vào giờ phút này mặt trời đã thật cao treo ở không trung. Trong không khí hơi nóng vậy bắt đầu dần dần tăng lên nhiều. Trách không được cái này ám cừ cách hạ hai địa phương hơn 10 thước. Đốc xoa xoa mồ hôi trên mặt. Châu. Mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, vì giảm thiếu bốc hơi. Azit nói, bạn già, chúng ta được rời đi. Lúc trước nói mấy sự việc. Người yên tâm, ta nhất định sẽ chu đáo. Dương Thiên Long nhìn Durada cười nói. Cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Durada mặt đầy cảm kích. À, đúng rồi, điện thoại vệ tinh sẽ dùng liền chứ. Azit đây là hỏi, Durada gật đầu một cái, sẽ dùng, cái đó giờ chúng ta cảm thấy rất hứng thú, nếu như hắn gần đây đến nơi này, người nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại. Azit nói, Durada gật đầu một cái, vỗ ngực biểu thị không có vấn đề, trở lại Durada lều phòng sau đó, tất cả mọi người cũng không có nghỉ ngơi, mà là thu thập đồ đạc xong, cưỡi lạc đà. Lần nữa bước lên đi thôn Jabu đường xá, Durada bọn họ rất là một mặt lưu luyến không thôi cùng Dương Thiên Long bọn họ làm đừng. lúc này Aziz thành tựu người dẫn đầu. Để cho lạc đà ở trong sa mạc tiến về phía trước, tốc độ là tăng cao không thiếu. Dọc theo đường đi dĩ nhiên là chịu đủ liền nóng bức khốn tập kích. May là không có một cái các bạn trẻ cảm nắng, ngược lại là đem bọn họ cử xuống lạc đà cho mệt không nhẹ. Rốt cuộc, ở buổi tối 7 giờ tả hữu thời điểm, bọn họ đã tới thôn Gia Bu. Thôn Gia Bu cùng thôn Bu Ha như nhau, đều là chỗ sâu sa mạc bên trong một cái ngăn cách với đời chòm xóm. Nơi này bằng hữu vậy rất là nhiệt tình tiếp đãi Aziz. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng không rõ lắm gần đây có hay không đoàn người đi ngang qua thôn. Ngược lại là trong thôn một cái lớn tuổi lão người nói chuyện lập tức để cho Dương Thiên Long bọn. Họ cảm thấy hứng thú. Sa mạc ốc đảo câu chuyện các người nghe nói qua chưa? Cụ già hút tẩu thuốc hỏi. Cái gì sa mạc ốc đảo? Aziz liền vội vàng hỏi. Chính là ở sa mạc Sahara thủ phủ bên trong. Có một nơi chu vi mấy cây số ốc đảo. Nơi đó là một nơi hoàn toàn thích hợp loài người chỗ ở. Bất quá bởi vì nơi đó liên quan đến tôn giáo vấn đề. Nghe nói là cái gì tôn giáo thánh địa. Cho nên người ngoài, thậm chí bao gồm chánh phủ cũng chưa từng đi chỗ đó. Các người muốn tìm cũng không có đi qua thôn của chúng ta. Bất quá nếu như bọn họ thật muốn đi vào trong, cho nên khối kia sa mạc ốc đảo nhất định là một người vô cùng tốt chỗ đi. Chỗ đó cách nơi này có xa lắm không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cụ già híp mắt lại, trong lòng tựa hồ đang tính toán cái gì. Rất nhanh, hắn chính là cho ra câu trả lời tới. Nghe nói phải đi dòng giã 7 ngày 7 đêm. Xa như vậy chặng đường. Aziz lấy làm kinh hãi, liền chỗ đó còn chưa tới sa mạc thủ phủ. Lão nhân cười cười, thôn người có chưa từng đi chỗ đó. Hơn 100 năm trước có người đi qua, bây giờ căn bản không có người dám đi. Cụ già phe phẩy đầu nói, tại sao không dám đi? Xa như vậy, đi nơi đó làm gì? Hơn nữa, chỗ đó cũng không đáng giá được chúng ta đi. Trước kia là không có thức ăn. Không có đường ra, khắp nơi đều là kẻ địch. Chúng ta tổ tiên nhất định phải đi chỗ đó. Nhưng là bây giờ chúng ta thôn Gia Bu tuy nói vậy chỗ hẻo lánh. Nhưng là dầu gì chúng ta vẫn có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa chánh phủ vậy luôn luôn sẽ cứu tế. Cho nên bây giờ không người nào nguyện ý hắn đi đâu. Cụ già một mặt như vậy nói. Lão nhân ra trong miệng lý do này ngược lại cũng qua phải đi. Dương Thiên Long bọn họ bắt đầu không nói, chỉ gặp Dương Thiên Long hơi nhắm mắt, bắt đầu đem cao thanh bản đồ điện tử rời qua, nhưng mà hắn nhưng là hao tốn mấy phút, vẫn là không có tìm được lão nhân ra nói chỗ đó. Lão bản, chúng ta làm thế nào? Aziz không khỏi được nhẹ nhàng thọt Dương Thiên Long, lập tức đem hắn cho kêu trở lại thực tế bên trong. Ngày mai đi trở về phủ đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, Aziz gật đầu một cái này mấy đầu lạc đà mang theo thức ăn căn bản không cách nào chống đỡ chúng ta đến chỗ đó. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trở về, cái vấn đề này chờ chúng ta trở về sau đó mới nói. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị nói, tất cả các bạn trẻ cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Buổi tối lúc nghỉ ngơi. Đi qua nửa giờ tìm, Dương Thiên Long rốt cuộc ở cao thanh bản đồ điện tử lên tìm được lão nhân ra nói cái vị trí kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-gioi-do-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.